Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Hôn nhân manh mối. Ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 4 của bộ truyện. Chẳng vào ngày thứ 6, Giang Đào hẹn đi ăn với Phương Nhụy. Ăn xong rồi cùng nhau đi chọn quần áo mặc cho mùa xuân. Hoa đào Hồ Phỉ Thúy đã nở hết rồi đấy. Trên vòng kết nối bạn bè có rất nhiều người đang khoe ảnh đẹp. Đáng tiếc là cuối tuần này cậu phải đi làm. Nếu không thì bọn mình đã đi cục cùng nhau rồi. Phương Nhụy vừa lật những bộ quần áo trên kệ, vừa tiếc nuối nói. Giang Đào, cậu hẹn người khác đi cùng đi. Bên tớ chơi ban lộn xộn lắm, không biết đến lúc nào mới đi cùng nhau được nữa. Phương Nhụy chọc chọc cánh tay cô, nói một cách mập mờ. Có phải hai ngày nay Tào đại ca lại ra chiêu mới không thế? Không có, anh ấy chỉ đến đón đưa đi đón về thôi. Trên đường đi cũng chẳng nói chuyện gì mấy. Phương Nhụy thấy kỳ lạ. Chỉ còn lại có hai ngày nữa thôi mà. Anh ấy định từ bỏ thật đấy à? Giang Đào đáp. Bình thường thôi, tôi đâu có đẹp đến mức đáng để người ta lì lợm la liếm đâu. Dù gì thì anh ấy cũng là sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh giá, mà gia cảnh cũng giàu có nữa. Người bình thường cảm thấy cưới vợ là điều rất tốt. Bệnh vặt gì đấy có thể tìm điều dưỡng để tư vấn. Có bệnh tật gì lớn hơn thì có thể nhờ điều dưỡng liên hệ với chuyên gia ở bệnh viện hoặc phòng bệnh. Thật ra đây chỉ là hiểu lầm. Công việc của điều dưỡng rất bận rộn. Thật sự chẳng có mấy đâu thời gian để chăm sóc người nhà. Liên hệ phòng bệnh lại càng không đáng tin cậy. Bệnh viện lớn thì một giường bệnh cũng khó kiếm. Bác sĩ cũng không thể đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào quan hệ tìm được một giường bệnh. Huống chi là điều dưỡng ở tầng dưới chót. Với bằng cấp và tầm nhìn của Tào An thì chắc chắn anh sẽ hiểu mấy chuyện này. Chắc hẳn lúc trước anh thích gương mặt này của cô. Hơn nữa Giang Đào lại đâu phải là người đẹp đi nghìn dặm mới tìm được một người. Cuộc sống không giống phim truyền hình. Phim truyền hình thường xuyên có người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, sau đó lì lợm la liếm đủ loại chiêu trò để tán. Ngoài đời thực càng chú trọng đến thực tế hơn. Người trưởng thành đều rất bận bịu, thử theo đuổi một hai lần rồi, nếu không theo đuổi được thì bỏ qua. Phương Nhụy nhìn chằm chằm Giang Đào một lúc, đột nhiên thấy cô ôm lấy Giang Đào, vô cùng tiếc nuối. Nếu tôi là đàn ông thì tốt quá. Tớ chỉ thích người đẹp nhìn dịu dàng hiền hậu kiểu em gái như nhà bên như cậu đấy. Về đến nhà muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt thế ấy. Cô nghi ngờ gần đây Phương Nhụy lại đọc tiểu thuyết cấm dưới 18 tuổi nào rồi đấy rồi. Hôm nay là tối chủ nhật, Giang Đào tan làm lúc 8 giờ tối. Đêm nay sẽ là lần cuối cùng Tào An đến đón cô. Đối với hai người mà nói thì tối nay cũng được xem như là khá đặc biệt. Tào An cũng nói nhiều hơn mọi khi. Trong lúc chờ đèn đỏ, anh hỏi cô. Sau khi em từ chối đối tượng xem mắt khi trước xong thì em sẽ hủy kết bạn với người đó à? Giang Đào vẫn nói dối như lần trước. Bọn họ cảm thấy không hợp với tôi nên nói một câu rồi hủy kết bạn. Như vậy cũng tốt. Dù sao thì sau này cũng sẽ gặp được người mới. Lỡ như bị bạn gái nhìn thấy danh sách bạn bè là không dễ gì giải thích được. Còn anh thì sao? Tào An đáp. Mấy năm mà tôi thường xuyên đi xem mắt còn chưa có WeChat. Quy cũng phiền phức nên đa phần là cho số điện thoại gửi tin nhắn. Xác định sẽ không gặp mặt thì tôi sẽ xóa số. Không phải sợ bạn gái tương lai nhìn thấy, là vì tính tình tôi không muốn nhắn tin qua lại với những người không liên quan. Giang Đào cũng hiểu, có một số người sẽ thích giữ lại, nhưng có người lại thích cắt đứt sạch sẽ. Đột nhiên Tào An lại liếc nhìn cô. Liệu em có hủy kết bạn với tôi không? Cô nên trả lời thế nào đây? Khẳng định hình như không được để mặt anh lắm. Phủ định thì lại có gì đấy mập mờ. Cô hỏi ngược lại. Anh có muốn hủy kết bạn với tôi không? Ánh mắt Tào An nhìn về phía trước, sườn mặt tự mang theo khí chất lạnh lùng cứng rắn, lại nhẹ nhàng thốt một câu không hề phù hợp với khí chất này chút nào. Tôi không muốn lắm. Ngoại trừ người thân thì em xem như là người duy nhất không sợ tôi. Từ nhỏ đến lớn anh tiếp xúc với bao nhiêu bạn bè như vậy, thế mà cô lại là người to gan nhất sao? Cô đâu có làm ra chuyện gì to gan đâu. Chỉ vì lễ nghĩa xã giao nên cô ăn với anh hai bữa cơm. Chỉ là đơn giản cổ vũ anh được hai câu, rồi lại vì Trương Dương mà đồng ý để anh đưa đón suốt một tuần. Vì để đêm cuối cùng này không xảy ra bất cứ sai lầm gì, Giang Đào đã chuẩn bị tốt tâm lý. Tào An có nói cái gì thì cô cũng sẽ không mềm lòng. Nhưng hiện giờ cô lại cảm nhận được nỗi cô đơn từ Tào An. Điều dưỡng Tiểu Đào không sợ anh nhất, thật sự không nỡ nhận tâm đâm cho anh một dao. Nghĩ đến chuyện Trương Dương thì cũng đúng thật là cô đang nợ Tào An một ân tình. Giang Đào nắm chặt tay, nói tiếp. Vậy là Hay cả hai chúng ta không hề kết bạn nữa. Anh giúp tôi một chuyện lớn vậy. Nếu sau này sức khỏe có sao, anh có thể hỏi tôi. Nếu tôi biết, tôi sẽ trả lời anh. Tào An đáp. Được, nếu có ai lại bám dính lấy em thì cứ liên hệ với tôi nhé. Giang Đào xấu hổ cười. Đã đến khu chung cư Hòa Bình, Giang Đào cởi đai an toàn xuống, sau đó quay đầu lại, đối diện với ánh mắt dường như vẫn luôn nhìn cô không chớp của Tào An. Giang Đào không biết nên nói gì, cô cười vẫy tay. Tào An gật đầu, lái xe rời đi. Giang Đào nhìn chiếc xe Jeep màu đen kia, tuy rằng cô cũng hơi đồng tình với những gì Tào An từng trải qua, nhưng càng nhiều hơn là nhẹ nhõm. Cô thật sự không đủ dũng cảm để chấp nhận Tào An. Tựa như con trăn không độc trong vườn bách thú, cho dù cô có biết nó không có độc, biết lớp kính dày cộm kia có thể nhốt được con trăn, nhưng Giang Đào vẫn không dám đến gần để quan sát nó. Bỗng nhiên trong túi vang lên tiếng thông báo có tin nhắn mới. Giang Đào lấy điện thoại di động ra. Chắc hẳn em cũng nhìn ra được, tôi rất thích em. Giang Đào bất ngờ. Trước khi em tìm được bạn trai thì tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ thân phận người theo đuổi em. Yên tâm đi, tôi sẽ không học theo Trương Dương đâu. Tôi sẽ chỉ hẹn gặp mặt em với tiền đề là đã đồng ý. Giang Đào cắn môi. Em không vui à? Giang Đào đang không vui. Dù sao cũng không nhìn thấy anh nên cô cũng dám nói. Không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Chúng ta không hợp nhau đâu. Anh cũng đã đồng ý chỉ đón tôi ở một tuần thôi. Tào An đáp. Tôi chưa đồng ý, sẽ không bao giờ gặp mặt em nữa. Giang Đào càng không vui là lại càng to gan hơn. Tôi không muốn gặp lại anh. Tào An đáp. Em ghét tôi à? Hay là em sợ tôi? Nếu là cái trước thì tôi tôn trọng sự lựa chọn của em. Vẻ mặt Giang Đào vẫn khó chịu, nhìn vào màn hình điện thoại di động. Nhưng rõ ràng cô chỉ cần ba từ là có thể hoàn toàn từ chối được Tào An. Cô lại rất khó gõ ra được một câu. Tôi ghét anh. Cô cứ tập trung lắc lắc cái điện thoại, mà thậm chí cô còn không phát hiện ra bên cạnh có một chiếc xe đang chậm rãi dừng lại. Xe tắt máy, cửa xe mở ra, một bóng người cao song sỏng đứng thẳng tắp trước mặt Giang Đào. Khi nhận được tin nhắn đầu tiên của Tào An, vừa hay Giang Đào đang tiến đến dưới cột đèn đường. Cô cũng đứng dưới ngọn đèn đường này, chậm chạp và khó xử trả lời lại câu hỏi hóc búa của Tào An, hoàn toàn chặt đứt ý định tiếp tục theo đuổi cô của anh. So sánh vẻ bề ngoài, nếu nói Trương Dương chỉ là một con chó săn bình thường trong thôn, thì Tào An sẽ là một con sói hàng thật giá thật, lại còn là vua sói có hình thể rất lớn y như trong game anime. Giang Đào có chút lòng can đảm để xua đuổi một con chó. Nếu gặp được vua sói thật thì có khả năng cô sẽ sợ đến mức còn nghĩ ra mà bỏ chạy được. Nói cách khác, nếu Tào An áp dụng cách theo đuổi của Trương Dương, chỉ cần 1-2 tuần là có khả năng Giang Đào sẽ suy sụp ngay. Nhưng Tào An lại không làm như vậy. Anh vẫn luôn duy trì phép lịch sự, vẫn luôn cho cô có quyền được tự lựa chọn. Anh còn giúp cô một chuyện lớn. Giang Đào sợ anh, nhưng cô lại không thật sự ghét anh. Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Bỗng nhiên một đôi chân dài bước vào tầm nhìn của cô. Bước mấy bước đã dừng lại trước mặt. Mấy phút trước, Giang Đào còn từng nhìn thấy đôi chân này. Tầm mắt cô chậm chậm nhìn theo đôi chân kia, lướt qua vòng eo săn chắc của anh, rồi cuối cùng dừng lại trước vòng ngực. Giang Đào không có kinh nghiệm tập luyện ở phòng tập thể hình. Cô chỉ từng vô tình nhìn thấy ảnh tập thể hình của mấy người đàn ông trên mạng. Cơ bắp vừa phải, thật sự có thể kích thích được hormone trong cơ thể cô. Nhưng có mấy bức ảnh cơ bắp nổi cả gân xanh, khiến cô mong sao chưa từng được thấy thứ này. Cô không biết dưới bộ quần áo Tào An đang ẩn chứa cơ bắp như thế nào. Chỉ riêng cơ thể cường tráng cao to quá thể này đã khiến cô có cảm giác rất áp lực rồi. Huống hồ anh còn có ngũ quan sắc sảo như vậy. Cô yên lặng nhìn anh, ngồi bất động ở phía đối diện bàn ăn thôi, đã trông giống một con sói. Khi anh từng bước đến gần, thì đấy là con sói đang đến gần. Hơi thở của con sói kia dừng lại trên đỉnh đầu cô. Đôi mắt sói lóe lên ánh sáng âm u, nhìn chằm chằm vào con mồi. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhe ra chiếc răng nanh sắc bén của nó. Đương nhiên Tào An không phải là một con sói thật sự, nhưng trong mắt của người đàn ông nào đấy thì phụ nữ vốn dĩ chính là con mồi. Giang Đào có thể đối diện với miệng vết thương đang be bét máu tươi của người bệnh, nhưng thực sự cô không được to gan cho lắm. Khi đi đường vào ban đêm, cô cũng đề phòng bên cạnh sẽ xuất hiện bóng dáng của đàn ông. chỉ vô tình chạm mắt Tào An một lần lúc ở nhà hàng, khi mà cô còn chưa đến thân phận của anh, cũng khiến cô lo lắng không biết liệu người đàn ông trông cực kỳ giống ông trùm xã hội đen có đột nhiên đến gây chuyện với cô không, có cưỡng ép cô uống rượu với anh như trong phim truyền hình hay không. Có lẽ do cô quá ảo tưởng hoặc tự biên tự diễn quá nhiều, song Giang Đào có tính cách như vậy đấy. Mỗi một lần cô gặp mặt Tào An, lý trí của cô đều được chia thành hai phần. Một phần tự nhủ với bản thân anh vô cùng lịch sự, anh là người có nhân phẩm đáng tin mà điều dưỡng trưởng khoa giới thiệu. Một phần thì lại lặng lẽ ảo tưởng ra một số hình ảnh khiến cô hoảng loạn. Ví dụ như liệu Tào An có đột nhiên đến gần cưỡng ép cô không? Liệu anh có lái xe mãi đến vùng ngoại ô rồi? Thế nên câu nói hai chúng ta không hợp nhau của cô là câu nói thật lòng. Tào An càng phù hợp với một cô bạn có tâm lý mạnh mẽ hơn. Cô là một người phụ nữ hoàn toàn không hề sợ hãi về bề ngoài của anh, mà có thể thản nhiên trước một khía cạnh lịch lãm khác của anh. Khó trả lời lắm sao? Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói bình thản của anh. Giang Đào cứng đờ người, ngẩn đầu. Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt cô, mà cô lại chỉ có thể thấy được đường nét trên gương mặt Tào An. Em có ghét không? Tào An nâng tay trái lên, che bớt ánh đèn cho cô. Anh làm thế vừa có thể khiến đôi mắt của cô điều dưỡng nhỏ bớt khó chịu, vừa có thể khiến cô nhìn thấy rõ anh. Bối cảnh ban đêm càng tôn lên khí chất cho anh. Nếu anh đổi thành làn da trắng trẻo, vóc người cao gầy, thì anh sẽ trông giống một con ma cà rồng. Nhưng thân hình anh lại cường tráng, làn da màu lúa mạch tràn ngập sự hoang dại. Thế nên trong mắt Giang Đào, anh vẫn là một con sói to lớn, hung dữ. Ban đêm khiến con sói càng nguy hiểm hơn. Giang Đào chỉ đối diện một giây thôi đã không duy trì được nữa. Cô nhanh chóng quay mặt đi và lùi về sau hai bước. Cô điều dưỡng nhỏ căng thẳng, nắm chặt túi sách và điện thoại di động, cứ như đang bị ai ức hiếp vậy. Ở phía xa có người đứng nhìn. Tào An dựa lên thân xe Jeep màu đen, đôi tay đút trong túi quần, một chân hơi cong, một chân duỗi thẳng. Đây là một tư thế thả lỏng thoải mái. Ít nhất trong mắt người qua đường, chỉ nhìn được nửa bóng dáng của anh sẽ thấy anh đang nói chuyện với cô gái, chứ không phải đang chặn đường cướp bóc. Vì khoảng cách giữa hai người giãn ra nên Giang Đào thả lỏng hơn đôi chút. Cô đi về phía cột đèn, cứng đờ tựa lên nó, đưa lưng về phía anh hỏi: lúc nãy anh vừa lái xe vừa gõ chữ đấy à? Không phải, tin nhắn đầu tiên đã được soạn sẵn từ trước rồi. Khi em cầm điện thoại tôi đang dừng xe ở chỗ đậu xe, từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy em. Giang Đào đã hiểu. Bảo sao anh lại biết cô không vui? Dù có nói thế nào thì anh cũng là một người chú ý an toàn giao thông. Phần lý trí này của anh khiến Giang Đào cảm thấy chuyện theo đuổi này có thể có thương thượng lại. Cô nắm chặt điện thoại di động, trả lời câu hỏi vừa nãy của anh. Tôi không hề ghét anh, nhưng tôi cũng thực sự sợ anh. Tôi biết như vậy không đúng, nhưng tôi không thể kiểm soát được. Giống như người làm việc trên cao, dù công tác an toàn lao động có làm tốt đến đâu thì người làm vẫn phải vượt qua được rào cản tâm lý. À, tôi hiểu rồi. Giống như tôi biết em sợ tôi, cách làm chính xác nhất là chủ động giữ khoảng cách với em. Cũng chính vì như vậy nên tôi mới thấy tiếc nuối. Giang Đào nói. Cô Vương nói lúc cho anh không hề như vậy. Bây giờ là vì anh đang muốn nhanh chóng kết hôn sao? Tào An đáp. Không gặp được người phù hợp nên có độc thân mãi cũng chẳng sao. Gặp được người hợp ý mình nên muốn thử một lần. Thế này là đang trách cô. Trách cô hợp ý anh à? Tào An nhìn góc nghiêng của cô điều dưỡng nhỏ, suy tư mấy giây rồi nói. Tôi nghiêm túc đấy. Nếu em ghét tôi thì tôi sẽ không bao giờ liên lạc với em nữa, cũng sẽ lập tức hủy kết bạn với em. Nếu em không ghét tôi thì chứng minh tôi vẫn còn khả năng để vun vén tình cảm. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khả năng này. Hy vọng điều dưỡng Giang tôi một cơ hội. Giang Đào liếc mắt nhìn ra phía sau. Lần đầu tiên anh nhìn thấy khả năng này. Chẳng lẽ đối tượng xem mắt trước đây của Tào An, ngoại trừ không hợp mắt của anh ra, thì còn có thái độ và hành động tỏ ra không ưa anh? Hình như hơi đáng thương. Không còn sớm nữa, bà ngoại còn đang đợi em. Em về trước đi, suy nghĩ cho kỹ rồi hãng trả lời anh. Nếu thật sự không muốn miễn cưỡng thì cũng không sao. Cách cột đèn, Tào An nhẹ nhàng sờ lên đầu cô điều dưỡng nhỏ. Cả người Giang Đào cứng đờ. Phía sau lưng cô vang lên tiếng bước chân. Cửa xe bị mở ra. Không bao lâu sau, chiếc xe Jeep màu đen lại lái đi. Lần này cũng không còn tin nhắn WeChat nào gửi đến nữa. Giang Đào trở về khu chung cư. Bình thường cô hay ngồi xe buýt về nhà. Bà ngoại cũng không cảm thấy cô về nhà muộn. Giang Đào vừa mới rửa tay xong, bà ngoại đã bê đồ ăn khuya của cô ra. Sao nhìn cháu như không được vui thế? Hôm nay đi làm không được thuận lợi à? Bà ngoại ngồi đối diện cô, dùng ánh mắt dò xét quan sát cháu ngoại. Cô gái cũng không hiểu cách che giấu tâm sự của mình. Trên đường đi, Giang Đào đã nghĩ, đại đa số các buổi xem mắt đều là để kết hôn, không giống với yêu đương, nên có rất nhiều buổi xem mắt đều là do người lớn sắp xếp. Nói cách khác, mặc dù cô quyết định cho Tào An cơ hội, nhưng đến cuối cùng Tào An vẫn phải qua được cửa ải bà ngoại này thì mới thành công. Một bà cụ khoảng chừng 1m5 như này, có khi còn nhát gan hơn cả cô ấy nhỉ. Nếu bà ngoại không đồng ý Tào An, thế thì cô cũng không cần thông cảm cho tâm trạng của Tào An nữa. Cô có thể coi như nể sự lịch sự của Tào An mà cưỡng ép bản thân thử. Nếu không được thì đành để bà ngoại chịu thiệt chút vậy. Giang Đào vừa ăn cơm, vừa nói chuyện điều dưỡng trưởng khoa giới thiệu đối tượng xem mắt, bao gồm tất cả điều kiện của Tào An. Bà ngoại rất hài lòng với bằng cấp, tính cách và điều kiện của gia đình Tào An. Chỉ còn miêu tả trông rất hung dữ này là quá trừu tượng. Cháu có ảnh không? Cho bà xem nào. Giang Đào thật sự không có ảnh của anh. Bà ngoại nói, vậy bây giờ cháu hỏi cậu ta đi. Dù sao thì cậu ta cũng phải qua được ải của bà đã. Chuyện lớn như thế, nếu đêm nay bà không được thấy ảnh thì khỏi cần ngủ nữa. Bà muốn xem thử xem, rốt cuộc trông Tào An có thể dữ tợn đến mức nào. Giang Đào đành phải gửi tin nhắn cho Tào An. Tôi thương lượng với bà ngoại. Bà bảo muốn xem ảnh chụp của anh. Gửi tin nhắn xong, cô khẽ cắn môi, bổ sung thêm một câu. Anh đừng có gửi ảnh của 10 năm trước đấy. Tào An đáp, bình thường mấy giờ bà ngoại ngủ? Không có giờ cụ thể. Anh hỏi cái này làm gì? Anh muốn đến thăm bà cụ. Ảnh chụp thì phiến diện quá. Giang Đào nghĩ thầm, chẳng lẽ là anh cảm thấy ảnh chụp của anh quá đáng sợ, thế nên anh định tiếp xúc trực tiếp mặt đối mặt, dùng sự lễ phép để cứu vớt phần nào à? Nếu thế thật thì anh chẳng biết tự lượng khí thế của mình tẹo nào. Giang Đào để bà ngoại chọn. Bà ngoại cười, cậu ta muốn đến thì cứ đến, mấy giờ bà cũng chờ được. Đến thẳng nhà của em luôn hay là chọn chỗ nào để bên ngoài thế? Đến nhà chúng ta đi. Chúng ta một già một trẻ. Nếu cậu ta xấu thật thì theo dõi cháu cũng tìm được địa chỉ thôi. Giang Đào tạm thời đảm nhiệm vị trí trung gian giữa hai người. Được rồi, khoảng nửa tiếng sau tôi sẽ đến nơi. Giang Đào gửi địa chỉ nhà cụ thể sang cho anh. Nhà sắp có khách thì nên dọn dẹp qua đôi chút. Nhưng bà ngoại là một người thích sạch sẽ, lúc nào bà ấy cũng dọn dẹp căn nhà cũ này. Ngoại trừ một lúc nữa sẽ phải đi rửa bát đũa ăn khuya của Giang Đào, thì tối nay không cần phải chuẩn bị thêm gì để tiếp đón Tào An. Giang Đào đi rửa bát đũa, bà ngoại bật tivi lên, đổ một đĩa hạt dưa rồi lại gọi Giang Đào đi rửa một đĩa trái cây. Dù gì cũng phải có một chút tấm lòng hiếu khách. Giang Đào có hơi lo lắng, cô sợ bà ngoại sẽ bị Tào An dọa sợ. Trái tim của người đã 70 tuổi không được khỏe mạnh như người trẻ tuổi đâu. Bà ngoại, tưởng bà cũng như cháu chắc. Bà dám xem phim ma đấy, cháu có dám xem không? Giang Đào không dám. Cô cũng không có tâm trạng để xem tivi. Cứ được một lúc bà cô lại nhìn điện thoại. 9:05, Tào An gửi tin nhắn đến. Tôi đến rồi. Giang Đào đứng lên. Bà ngoại tạm dừng tivi đi theo cháu gái ngoại ra mở cửa. Ngoài cửa không có ai. Giang Đào nghi ngờ đi ra ngoài. Cô mở cửa nhà ra thì thấy chiếc xe Jeep màu đen dừng lại gần cửa sổ phòng bếp nhà cô. Khi cốp xe đóng lại, hai tay Tào An xách đồ đi về phía cô. Trong ấn tượng của Giang Đào, hình như Tào An chưa từng cười, ít nhất là cô chưa từng thấy. Nhưng lúc này, Tào An lại nở một nụ cười, mà người anh cười và chào hỏi cũng là người ở phía sau cô. Cháu đến đây muộn quá, quấy rầy bà nghỉ ngơi rồi. Tuy rằng giọng điệu của anh rất lễ phép, nhưng cô vẫn cảm thấy Tào An không cười thì tốt hơn. Không cười thì anh chỉ là một con sói yên lặng nhìn chằm chằm người khác. Khi anh nở nụ cười lại có thêm đôi chút ý, cậu đã xúc phạm tôi thành công rồi đấy, có mà chạy đằng trời. Con mồi đã chạy không thoát được thì sao sói không vui cho được, mà khi vui thì nhất định phải cười. Giang Đào nhìn về phía bà ngoại. Bà ngoại chỉ cao 1m5, ngơ ngác nhìn Tào An càng lúc càng đến gần. Tào An càng gần thì bà ngoại lại càng phải ngẩng đầu cao hơn. Giang Đào ân cần muốn đứng chắn trước mặt bà ngoại. Kết quả, mới chạm được một nửa, bà ngoại đã đẩy cô ra. Bà ấy cũng khôi phục lại như mọi khi, khách sáo tiếp đón Tào An. Đêm hôm rồi tự dưng cháu lại bị bọn bà gọi đến đây. Cháu đến là được rồi. Mang theo mấy cái này làm gì? Tào An vẫn giữ nụ cười tươi. Là đầu đến thăm bà, đâu thể để tay không được ạ. Giang Đào nhìn về phía trong tay anh mới phát hiện bên tay trái anh là một hộp sữa bò và một hộp sữa chua. Tay phải là ba túi quà. Nhìn thôi đã biết vô cùng đắt đỏ. Có cả lá trà, có nhân sâm. Ở giữa thì không biết là cái gì. 30 phút mà mua được từng này đồ. Chẳng lẽ vừa nãy anh ở trung tâm thương mại à? Trong lúc cô sững sờ, bà ngoại đã dẫn Tào An vào trong nhà. Vẫn là Tào An quay đầu lại, nhìn cô một cái như thể đang thúc giục cô mau theo chân. Giang Đào mang theo tâm trạng phức tạp đi đến. Giang Đào còn có một dì út đã lấy chồng ở thành phố khác. Chỉ có mấy ngày lễ Tết mới trở về. Nhưng trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị sẵn dép lê cho dượng út. Bà ngoại cầm hai đôi dép mới cho Tào An thay. Giang Đào đứng ngoài cửa nhìn. Thân hình của Tào An hoàn toàn che khuất bà ngoại. Chỉ có giọng nói của bà cụ là không ngừng truyền đến. Nghe thấy chẳng những bà ấy không sợ Tào An, mà ngược lại còn rất hài lòng là đằng khác. Căn nhà này của bà ngoại xây vào đầu năm 1980. Đặt vào hoàn cảnh bây giờ thì nó thuộc về kiểu nhà cũ nát nhỏ điển hình. Nhưng nó thuộc phạm vi của một khu học tốt, nên cũng coi như là đáng giá chút tiền. Đáng giá thì có ích gì cơ chứ. Giang Đào mới đi làm chưa lâu, bà ngoại cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Hai bà cháu không có điều kiện chuyển sang một nơi ở mới, nên căn nhà thuộc học khu này không thể phát huy hết giá trị của nó, chỉ là một gian nhà cũ hết sức bình thường. Từ khi bắt đầu có ký ức, Giang Đào đã sống ở nơi này. Cô thích bà ngoại sắc mặt luôn hồng hào, tràn đầy sức sống. Thích những hồi ức ấm áp, quý giá kia, chưa từng ghét bỏ chút nào. Nhưng bây giờ trong nhà có thêm một người ngoài, một đối tượng xem mắt có điều kiện kinh tế tốt vô cùng. Giang Đào ngại ngùng ngồi trên ghế sofa, tầm mắt vô thức đảo qua vách tường phía sau tivi. Nơi đó nứt ra một cái khe kéo dài, từ điểm tiếp giáp với trần nhà cho đến đoạn giữa tường. Việc sửa chữa quá phiền hà, bà ngoại thông minh treo một khung ảnh cưới chụp bù cỡ lớn của dì út và dượng út lên đó. Nhưng trên và dưới khung ảnh vẫn có thể nhìn ra một đoạn nhỏ. Phía nam phòng khách là nhà bếp, cánh cửa kéo hiện đang ở trạng thái khép. Cánh cửa kia gần như cùng tuổi với căn nhà. Trên lớp kính dán một ít hoa vụn, nhưng đã bong ra rất nhiều. Theo lời bà ngoại nói, những mảng tróc kia có 9 phần 10 là kiệt tác của cô và em họ. Ban đầu đó là tác phẩm của Giang Đào lúc tấm bé đâu đó 3-4 tuổi. Đến khi Giang Đào lớn lên hiểu chuyện rồi, không cho trò chơi này nữa, thì em họ lập tức nối nghiệp cô. Gạch trắng men lát kín phòng khách phần lớn vẫn còn hoàn chỉnh không hư hại gì. Có điều nếu quan sát kỹ càng cũng có thể nhìn ra một vài hao tổn rất nhỏ. Bàn trà và ghế sofa đều là gỗ thật màu đỏ, có vài nơi đã chóc sơn. Dì út vẫn luôn muốn đổi một bộ ghế sofa bằng da cho bà, nhưng bà ngoại không muốn, chỉ thích bộ bàn ghế bằng gỗ cũ kỹ này. Trên tivi tủ bày đầy những khung ảnh nhỏ, có ảnh chụp chung của hai bà cháu, cũng có rất nhiều tấm ảnh chỉ chụp một mình Giang Đào. Mãi sau này Giang Đào mới để ý, một tấm ảnh trong số đó là cô chụp trước Thiên An Môn. Cô bé học sinh tiểu học này, 7 tuổi, bộ tóc đuôi ngựa đeo khăn quàng đỏ, nở nụ cười rạng rỡ. Nếu không thiếu một chiếc răng cửa thì hay hơn. Khi phát hiện ra tấm hình này, cảm giác ngại ngùng của cô đạt đến đỉnh điểm. Giang Đào chỉ ước gì được lấy thân mình ra, che vết nứt dài ngoằng trên vách tường thay cho bà ngoại. Tào An ngồi giữa ghế sofa, vẫn quay đầu sang bên kia trò chuyện với bà. Vào giây phút này, Giang Đào chỉ là một người nghe. Cậu nhóc này trông đẹp trai quá, sao đến giờ vẫn không có bạn gái nhỉ? Đó là vì bà gan dạ thôi, chứ người khác đều sợ cháu. Có gì đáng sợ chứ, ngũ quan đều do trời sinh. Có người đẹp thì sẽ có người xấu. Có người mặt mũi hiền lành thì nhất định cũng có người mặt trông hơi dữ dằn như cháu vậy. Mấy người trẻ tuổi thiếu hiểu biết mới sợ, chứ ở tuổi bà đã gặp không biết bao nhiêu người rồi. Bà không để ý là được. Trên đường đến đây cháu vẫn còn luôn lo lắng liệu mình có làm bà sợ không. Vậy cháu và Tiểu Đào nghĩ giống nhau rồi. Tào An bấy giờ mới quay sang bên này nhìn Giang Đào một cái. Giang Đào nói, để tôi rót cho anh một cốc nước. Cô rời khỏi ghế sofa bằng động tác cứng đờ, lén lút trợn mắt lườm bà ngoại, lại mở tủ bát lấy ra một cái cốc giấy dùng một lần, rồi hứng nước từ máy lọc nước chảy ra. Hứng được quá nửa cốc, Giang Đào cụp mắt đưa cho Tào An. Cảm ơn. Giang Đào tiếp tục ngồi một bên làm người nghe. Bà ngoại cười tít mắt ngắm nghía Tào An. Sao mà cháu cao vậy chứ? Chia cho bà 10 phân thì tốt biết bao nhiêu. Tào An cười. Chắc là di truyền đấy ạ. Bà cũng không thấp đâu, cao gần bằng bà nội cháu rồi. Thật không? Bà nội cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Có còn khỏe không? Bà cháu sinh năm 1938, không khỏe mạnh bằng bà, đã đi mười mấy năm rồi ạ. Ồ, thế thì bằng tuổi với ông ngoại Tiểu Đào rồi. Có điều ông ngoại con bé còn đi sớm hơn. Tiểu Đào cũng chưa từng được gặp ông lần nào. Ông mắc bệnh hay là gặp chuyện gì bất chắc ạ? Ông ấy xui xẻo, uống rượu say lái xe đạp rồi tự ngã xe mất mạng. Thôi bỏ đi, không nhắc chuyện này nữa. Dạ, nghe Giang Đào nói bà một tay nuôi nấng cô ấy. Bao năm qua bà đã vất vả nhiều rồi. Cũng không có gì, Tiểu Đào rất ngoan. Bà chưa bao giờ phải bận tâm chuyện học hành thi cử của nó. Còn biết chủ động phụ giúp bà làm việc nhà nữa. Mới 7-8 tuổi đã biết làm rồi. Giang Đào ngó đến đó, vội vàng nói chen vào, vờ như mình không vui vẻ cho lắm. Bà đừng nhắc chuyện hồi nhỏ của cháu nữa. Cô đã từng nói dối trước mặt Tào An rằng mình không biết nấu cơm, vì thế mà còn bị một vài đối tượng xem mắt ghét bỏ. Bà ngoại không hiểu rõ chân tướng, chỉ cho là cháu gái da mặt mỏng nên hơi thẹn thùng thôi. Tào An lại lái thẳng sang chuyện khác. Trước đây cháu đã nói vài câu chuyện phiếm với Giang Đào. Chúng cháu học cùng một trường cấp 3, cháu học trước cô ấy năm khóa. Bà ngoại, vậy chứng tỏ hai đứa các cháu đều học giỏi. Giang Đào đỏ bừng mặt. Bà đừng nói lung tung, trường đại học của anh ấy tốt hơn cháu nhiều. Tào An, đó là vì lúc cháu thi đại học phát huy tốt, chứ dựa theo thành tích ngày thường cũng không đậu đâu ạ. Bà ngoại, được rồi, hai đứa các cháu đừng có khiêm tốn nữa. Ở đây bà là người có văn bằng thấp nhất, còn chẳng được học lên cấp 3 kìa. Thời của bà khác bây giờ mà. Bà ngoại là người phóng khoáng và cởi mở. Sau khi gặp Tào An thì gần như nói không ngớt. Bất chi bất giác đã gần 10 giờ. Giang Đào đi làm hơn một ngày trời, rồi đã buồn ngủ rồi. Tào An liếc thấy cô đã ngáp khẽ, bèn nói với bà ngoại. Bà cháu mình thêm WeChat của nhau đi. Sau này lỡ bà gặp chuyện gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với cháu. Bà ngoại đã rút điện thoại di động ra, là chiếc iPhone 4S mà dì út của Giang Đào cho nghỉ hưu sau khi mua iPhone 5. Giữa các ông bà già với nhau thì chiếc điện thoại này cũng coi như cực kỳ hợp thời. Hơn nữa bà đã dùng rất thành thạo. Kể cả các loại thiết bị mới ra mấy năm gần đây, bà ngoại đều học được cách dùng cực kỳ nhanh. Nickname WeChat của bà ngoại là Vương Mẫu Nương Nương. Bà ghé vào bên cạnh Tào An, nhìn anh gõ ghi chú, mỉm cười giải thích ẩn ý trong nickname của mình. Vương Mẫu Nương Nương thích trồng đào. Vừa hay bà cũng nuôi một cây đào nhỏ. Dùng nickname này là vừa khéo, lại còn có khí thế nữa chứ. Tào An nói, là một cái tên rất hay, bà dùng cũng rất thích hợp. Đã muộn thế này rồi, bà mau nghỉ ngơi đi ạ. Nếu có dịp khác, cháu lại đến đây trò chuyện với bà. Anh cất điện thoại di động rồi đứng lên. Trong nháy mắt đã cao chót vót hơn bà ngoại. Bà ngoại nhéo nhéo cánh tay anh kinh ngạc hỏi. Ngày thường cháu có tập thể hình không đấy? Tào An đáp. Cháu cũng không đến phòng tập thể hình. Ngày thường cháu chỉ dậy sớm, rồi tập thể dục buổi sáng trong nhà thôi ạ. Bà ngoại gật đầu. Phải rèn luyện chứ. Tiểu Đào nhà bà lười như hủi ấy. Ngày nghỉ toàn nằm ươn trong nhà, nên chân tay nó nhỏ xíu à? Cô không thể chờ thêm nữa, gấp rút đi trước mở cửa cho Tào An. Tào An liếc nhìn cô một cái, rồi cụp mắt xuống thay giày. Bà ngoại không đi ra cửa trước mà chỉ đạo Giang Đào. Cháu đi tiễn Tào An, bà còn phải rửa mặt. Bà ngoại vẫy tay Tào An một cái rồi vào nhà vệ sinh thật. Giang Đào không còn cách nào khác, đành phải thay giày, đi theo Tào An ra bên ngoài. Xe của anh đỗ ở dưới lầu, chiếc xe Việt Dã to đùng y như con người anh vậy. Giang Đào đứng bên ngoài cánh cửa đơn, không định tiến thêm về phía trước. Dù sao cô cũng chưa muốn tiễn anh ra tận cửa xe. Tào An cầm chìa khóa lên xe, cúi đầu nhìn cô. Bà ngoại em rất gan dạ, cũng vui tính nữa. Lúc đến đây tôi còn lo bà sẽ giống em cơ. Giang Đào không biết nên nói gì. Vậy tôi đi đây. Em hãy suy nghĩ cho kỹ, rồi trả lời tôi nhé. Giang Đào gật đầu. Tào An mở khóa xe, đèn pha sáng lên, chói mắt đến nỗi Giang Đào phải quay đầu đi. Tào An thắt chặt dây an toàn, lại liếc nhìn cô điều dưỡng nhỏ bé trước mặt một lần, rồi quay đầu xe lại. Giang Đào hoàn thành nhiệm vụ tiễn khách liền quay về nhà. Cô đứng ở cửa nhà vệ sinh, dầu dĩ hỏi bà ngoại, đã đánh răng xong, giờ đang rửa mặt. Trò chuyện sôi nổi như thế, bà thấy anh ấy lắm à? Bà ngoại đáp, Thích chứ. Tiếc là bà già rồi. Nếu bà trẻ hơn 40-50 tuổi, cháu không cần người ta, thì để đó cho bà. Giang Đào không còn gì để nói. Điều kiện của Tào An về mọi mặt quả thực rất tốt. Đổi lại là một cô gái không sợ anh thì đúng là chẳng có lý do gì để chê. Lau xong nước bám trên mặt, bà ngoại tiếp tục đắp lên da mình một tấm mặt nạ. Đắp xong còn giới thiệu cho cháu gái. Dì út cháu chọn nhãn hiệu này dùng tốt lắm đấy. Cháu cũng dùng đi. Đừng cậy mình còn trẻ mà không biết quý trọng làn da. Nói xong bà ngoại bước ra ngoài, tựa người trên ghế sofa, tiếp tục xem tivi. Giang Đào nhanh chóng rửa mặt. Đầu tiên là hứng một chậu nước rửa chân bê lên cho bà. Sau đó lại bưng thêm một chậu nữa cho mình, ngồi vào bên cạnh bà ngoại. Cô vừa đến, bà ngoại đã tắt tivi, tập trung tán gẫu. Tiểu Tào nhìn bề ngoài hơi dữ tợn một chút. Cháu sợ nó bà cũng hiểu được. Nhưng bà thật sự cảm thấy thằng bé rất tốt. Chưa nói đến điều kiện gia đình, bằng cấp của nó cũng tương đương với cháu. Tính tình tốt bụng. Cháu thử nghĩ xem mấy đối tượng xem mắt trước đây của cháu. Chẳng có ai tốt nghiệp trường đại học tốt hơn cháu. Mấy người tốt nghiệp đại học danh tiếng đều ở lại thành phố lớn cày cuốc cả. Đương nhiên là bằng cấp không thể nói lên tất cả. Tuy nhiên trong những người thanh niên trẻ mà bà tiếp xúc, mấy người học hành làng nhàng đều hơi tùy tiện. Rõ ràng chẳng có tài cán gì mà còn lên mặt coi thường người khác. Họ thích cháu cũng chỉ vì mặt đẹp thôi. Giang Đào, cháu cũng nhìn mặt thôi. Nếu mặt còn không làm cháu vừa lòng thì còn tiếp xúc cái gì nữa? Bà ngoại nói, đàn ông và phụ nữ nhìn mặt là hai việc khác nhau. Phụ nữ đầu tiên thích người ta là vì đẹp, sau đó lại thích tính cách. Đã có tình cảm thì sẽ nghiêm túc. Còn đàn ông ấy à, thích cháu vì đẹp cũng chẳng phải là nghiêm túc. Có khi cũng chỉ vì muốn ngủ với cháu thôi. Một khi cháu gặp phải phiền phức gì thì bọn họ lần xa tít tắp mù khơi ngay. Sao bà biết Tào An không phải là đàn ông này? Nếu thằng bé chỉ mê sắc đẹp của cháu thì sẽ không kiên trì nói chuyện phiếm với bà như vậy. Bà chỉ già thôi chứ không hồ đồ. Cậu trai này thật sự rất coi trọng bà, hay chỉ tùy tiện nói vài câu lấy lệ. Bà phân biệt rất rõ ràng. Giang Đào cúi đầu xuống rửa chân. Bà ngoại ngắm nghía một lượt gian phòng khách nhỏ nhà mình, thở dài nói, bà ngoại cũng chỉ là một người bình thường. Bà mong cháu tìm một người có điều kiện tốt một chút. Chưa nói đến chuyện vớ được một món hời, nhưng chí ít cũng không phải chịu khổ chung với người ta. Ngay như ba cháu ấy, ngày xưa nghèo rớt mồng tơi chỉ được mỗi cái mặt, người cũng chẳng có bản lĩnh gì. Thế mà tán cho mẹ cháu mê mệt nhất định phải gả cho nó. Khi kết hôn, hai đứa chỉ còn cách đi thuê nhà ở. Sinh ra cháu cũng đành nhờ bà nuôi hộ. Bà nói cháu biết nhá, nếu ba mẹ cháu không bị tai nạn giao thông thì sớm muộn gì cũng ly hôn thôi. Trong ký ức của Giang Đào căn bản không có ba mẹ, chỉ có vài bức ảnh ít ỏi đến đáng thương. Mẹ và dì út đều vô cùng xinh đẹp, ba cũng cao lớn đẹp trai, nhưng bức ảnh không thể chụp ra tính cách của họ. Giang Đào chỉ có thể tìm hiểu đôi chút qua lời kể của bà ngoại và dì út. Bà ngoại và dì út đương nhiên sẽ không nói xấu mẹ cô, cùng lắm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không thích mẹ bị tình yêu làm mê muội tâm trí. Về phần ba cô, ông là trẻ mồ côi, lớn lên trong viện phúc lợi, từng nhập ngũ 3 năm. Sau khi ra quân thì đi làm bảo vệ ở công ty của mẹ. Trong mắt người lớn, đúng là chỉ có cái mặt đẹp. Giang Đào không muốn đánh giá tình cảm của ba mẹ mình. Cô chỉ biết mình được bà ngoại nuôi lớn. Bà nhọc lòng vì cô hơn 20 năm trời. Bà ngoại mong cô sống tốt về mọi mặt hơn bất kỳ ai khác. Con sẽ thử tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn một chút. Bà ngoại gỡ mặt nạ dưỡng da xuống nhìn cô đăm đăm mà nói, cháu thật lòng muốn tiếp xúc, hay là vì những lời bà nói? Đây là cháu tìm đối tượng, suy cho cùng cũng phải cho cháu quyết định mới được. Dù điều kiện của Tào An có tốt hơn đi chăng nữa, nhưng nếu cháu không có cảm giác thì bà cũng không ép cháu. Chuyện kết hôn ấy à, chỉ xem điều kiện cũng không được, trong lòng cũng phải thích người ta, không thì sẽ chẳng vượt qua được đâu. Giang Đào cười cười, cháu vốn không chắc chắn mình có nên từ chối anh ấy thật hay không. Nếu bà vừa ý thì để cháu thử xem. Cô tìm bà ngoại trao đổi, mong là có người đẩy mình một cái, đẩy về phía nào cũng được để mình còn ra quyết định. Dù sao cũng đỡ hơn là một mình rơi vào tình thế khó xử. Trở về phòng ngủ, Giang Đào nhắn tin cho Tào An, anh về đến nhà chưa? Tào An trả lời, vừa mới vào gara. Bà ngoại rất thích anh, vậy chúng ta cứ thử xem sao, tiếp tục qua lại dưới quan hệ xem mắt. Tào An hình như đang trả lời, nhưng cô đợi một lúc vẫn không nhận được tin nhắn của anh. Khoảng chừng 2 phút sau, Tào An mới trả lời cô. Tôi mong em không quá miễn cưỡng. Không đâu, tôi vốn không ghét anh. Có điều tôi cũng không dám chắc nhất định sẽ nhận lời làm bạn gái anh. Tôi chỉ sợ mình lãng phí thời gian của anh thôi. Tào An trả lời. Đối với tôi, chưa bao giờ lãng phí thời gian cả. Đối tượng xem mắt đã được phụ huynh có chấp nhận thì làm gì cũng bớt e rẻ hơn so với lúc trước. Ví dụ như trước đây Tào An đưa đón Giang Đào đều dừng lại ở cổng đông cửa đông khu chung cư. Thế mà chỉ sau một đêm, đến hôm nay anh tới đón Giang Đào đi trực ca đêm, đã đậu xe ngay dưới lầu tòa nhà số 5. Lúc chạng vạng khoảng 7 giờ tối. Trong khu chung cư vẫn còn rất nhiều người đi lại. Khi đi ngang qua chiếc xe Jeep màu đen to đùng kia, ai nấy đều phải liếc nhìn vài cái. Bà ngoại muốn ra quảng trường, bèn mặc một cây đỏ từ đầu đến chân rồi đi cùng Giang Đào. Hai bà cháu mở cửa ra, phát hiện nhà hàng xóm sống ở căn hộ 102 đối diện cũng vừa ra khỏi cửa. Bà Lý dắt đứa cháu trai 3 tuổi đi đằng trước, ông Lý đi phía sau phụ trách khóa cửa. Làm hàng xóm của nhau đã 20 năm, Giang Đào mỉm cười chào hỏi nhà họ. Bà Lý cười tít mắt. Tiểu Đào muốn đi nhảy quảng trường với bà ngoại cháu đấy à? Giang Đào trả lời. Không ạ, đêm nay cháu phải trực ca đêm. Bà Lý hơi nhướn mày tỏ vẻ quan tâm, như đang lo nghĩ thay cho Giang Đào. Nghề điều dưỡng của cháu cái gì cũng tốt, có điều trực ca đêm mệt chết đi được. Bây giờ cháu còn trẻ thì vẫn còn chịu đựng được, chứ sau này lớn tuổi rồi thì chịu sao thấu. Bà bảo này, ngày xưa cháu thi được bao nhiêu điểm? Điểm cao như thế, lẽ ra không nên đăng ký học ngành chuyên ngành điều dưỡng. Thi vào nghề giáo viên, kế toán, luật sư đều nhẹ nhàng hơn nhiều so với công việc ở bệnh viện. Bà ngoại đáp, nếu ai cũng nghĩ như bà, thì bệnh viện cứ dứt khoát đóng cửa luôn cho xong. Bà Lý lại nói, bà xem bà đi kìa, không muốn nghe người ta khuyên gì cả. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho Tiểu Đào thôi. Đại học không đổ được nữa rồi, nhân lúc còn trẻ mà thi vào công chức đi. Mẹ của Tiểu Thạc tốt nghiệp một trường đại học làng nhàng mà về đây cũng thi đậu công chức rồi đấy. Bây giờ cứ 9 giờ sáng cắp ô đi, 5 giờ chiều cắp ô về, thoải mái biết bao nhiêu. Bà ngoại vặn lại, nếu thoải mái sao còn bỏ lại Tiểu Thạc xa ông bà trông. Ông Lý cười tươi như hoa nở, vì mẹ nó sinh đôi mà. Đám trẻ bây giờ vừa phải kiếm tiền vừa phải chăm con. Chúng tôi già rồi, phải đỡ đần cho con cháu chứ. Đi nào, ông bà nội đưa Tiểu Thạc ra quảng trường chơi. Người nhà họ Lý đi đằng trước, bà ngoại cười mà như không cười. Giang Đào chỉ cảm thấy tẻ nhạt. Từ ngày trở về, cô thường nghe thấy hai ông bà nhà họ Lý khoe con trai con dâu, thậm chí cháu trai nhà họ với bà ngoại. Từ lời nói cho đến âm ý, đều là khoe khoang. May mà bà ngoại chẳng ghen tị gì, nếu không chắc chắn sẽ điên cuồng giục cô kết hôn. Mong cháu gái giúp mình san bằng tỷ số. Ôi chao, dọa tôi sợ chết khiếp. Bà Lý ra cửa đầu tiên, khi nhìn sang bên phải chẳng biết đã thấy gì, bèn một tay ôm ngực, một tay kéo cháu trai tránh sang một bên cạnh đoạn xa cứ như chạy trốn. Bà ngoại vui sướng hả hê, liếc Giang Đào một cái. Giang Đào nhìn sang bên kia. Ra khỏi cánh cửa đơn, Giang Đào nhìn sang bên phải, quả nhiên thấy Tảo An đứng bên cạnh xe Jeep. Anh cao to cường tráng, mặc một cây đổ đen, đứng đó với bộ mặt bình thản, thoạt nhìn đã thấy không dễ chọc vào. Mặt anh vốn không để lộ cảm xúc, khi nhìn thấy bà ngoại mới thay đổi, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng càng khó chọc vào hơn. Ông Lý, bà Lý dắt tay nhau cháu trai đứng cách đó không xa, vừa nhìn thấy Tảo An lại bồn chồn không biết cái người đứng dưới lầu nhà họ có lai lịch gì. Tất cả cư dân của tòa nhà số 5 đều quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Hai ông bà đứng đó để chờ ăn dưa hóng chuyện. Tiểu Tảo đã ăn cơm chưa? Bà ngoại đi về phía Tảo An không hề áp lực chút nào, mỉm cười chào hỏi anh. Tào An cụp mắt xuống nhìn bà lão. Cháu cơm nước xong xuôi rồi, mới ở nhà đến đây ạ. Bà ngoại hỏi, từ nhà cháu đến đây có xa không? Cháu đưa đón Tiểu Đào như vậy có phiền phức lắm không nhỉ? Tào An đáp, không xa đâu ạ, cháu tự mình lái xe, đi đâu cũng thuận tiện. Bà ngoại nói, được, vậy hai đứa mau lên xe đi. Tào An, vậy bà cũng lên xe đi, cháu đưa bà sang bên quảng trường. Từ đây đến đó cũng phải mất mấy phút. Không cần đâu, ra ngoài là để rèn luyện, phải đi bộ nhiều mới tốt chứ. Tào An gật đầu, nhìn Giang Đào rồi mở cửa xe bên ghế lái phụ cho cô. Đợi Giang Đào lên xe, Tào An chào bà ngoại một câu rồi mới ngồi vào ghế lái. Chiếc xe Jeep màu đen chậm chậm lái đi, bà Lý bấy giờ mới hoàn hồn. Sao lại cháu trai cho ông bà dắt? Tả Tiến lại gần hỏi thăm. Người này là ai vậy? Bạn trai của Tiểu Đào phải không? Bà ngoại vừa bước về phía trước vừa mỉm cười giải thích rõ. Là đối tượng xem mắt do điều dưỡng trưởng khoa của Tiểu Đào giới thiệu. Mới tiếp xúc chưa lâu. Chẳng biết có nên cơm cháo gì không đây? Bà Lý hỏi. Cậu ta làm nghề gì vậy? Trông không giống người đàng hoàng cho lắm. Bà ngoại cũng không gian lận, chỉ thong thả nói. Lần đầu tiên gặp cậu ấy tôi cũng nghĩ giống bà. Nhưng người ta có câu không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cậu ấy thế mà lại là sinh viên tốt nghiệp trường đại học A, học chuyên ngành kiến trúc. Bây giờ đang làm việc ở công ty xây dựng của gia đình. Chắc bà đến trung tâm thương mại Quảng An rồi chứ. Cả một tòa nhà lớn đấy đều là của gia đình họ. Tôi đã hỏi thăm rõ ràng mọi chuyện rồi. Không thì cũng chẳng dám để Tiểu Đào tiếp xúc với cậu ấy đâu. Chỉ riêng danh tiếng của trường đại học A đã đủ để chứng minh năng lực cá nhân của Tào An. Còn trung tâm thương mại Quảng An lại thể hiện rõ điều kiện kinh tế của anh. Nếu anh đúng là hạng côn đồ lưu manh ngoài xã hội thì chẳng thể nào đỗ trường đại học A được. EQ của ông Lý còn thấp hơn nữa. Ông không phục cho lắm, bèn hừ một tiếng. Tôi thấy cậu ta cũng không còn nhỏ tuổi. Nếu điều kiện thật sự tốt như thế thì còn đến lượt Tiểu Đào nhà bà chắc. Bà ngoại đáp. Vì cậu ta kén chọn, những người khác đều không lọt vào tầm mắt. Ông Lý bà Lý nghẹn lời luôn. Bọn họ đã gặp kẻ ngông cuồng, nhưng chưa gặp ai ngông cuồng bằng bà ngoại Giang Đào. Chồng đã chết sớm, không con trai cũng không cháu trai, chỉ có một căn nhà cũ nát nhỏ xíu. Vênh váo cái gì chứ? Trên xe Jeep, Tào An chú ý quan sát cư dân trên đường. Ra khỏi chung cư rồi mới hỏi Giang Đào. Gia đình vừa rồi là hàng xóm của nhà em à? Ừ, nhà họ sống ở căn đối diện nhà tôi. Anh cũng nghe thấy chúng tôi nói chuyện à? Nghe thấy chứ. Người già kiểu này rất hay gặp. Họ cũng không có ác ý, chỉ muốn khoe khoang nhà mình. Quanh nhà tôi cũng đầy. Giang Đào hỏi. Nhà anh có nhiều họ hàng thân thích không? Tết đến chơi có giúp anh kết hôn không? Tào An đáp. Thân thích cũng nhiều, có điều không ai giúp tôi cả. Cũng không ai khoe khoang với ba tôi và nhà tôi. Trong đầu Giang Đào lập tức hiện lên một hình ảnh. Trong phòng khách chật kín già trẻ thân thích, ba thế hệ nhà họ Tào xếp thành một hàng ngồi trên ghế sofa. Chẳng có người họ hàng nào muốn thấy sang bát quảng làm họ. Cửa kính trên xe phản chiếu, gương mặt cô điều dưỡng nhỏ, khóe môi hơi cong lên. Đã đến bệnh viện, trước khi xuống xe, Giang Đào liếc mắt nhìn sang Tào An phía bên kia. Sau này anh định đưa đón tôi bằng hàng ngày sao? Tào An. Tôi cũng định vậy, có được không? Đôi mắt hẹp dài của anh liếc nhìn lại. Giang Đào vội ra vẻ tránh né. Đã bằng lòng tiếp xúc thêm, hình như cũng không có lý do gì để từ chối cả. Cô chỉ tò mò một chuyện. Công việc của anh không bận rộn sao? Cũng tạm. Buổi sáng đưa em đi làm xong thì vừa hay đến giờ tan làm của tôi. 6 giờ tối thông thường cũng đã về khu. Thành phố Đồng không lớn, các ngành nghề cũng không bận rộn như ở thành phố lớn. Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu có sự phồn hoa thuận tiện của nó, mà thành thị nhỏ cũng có nét thoải mái, an nhàn của thành thị nhỏ. Với bằng cấp của Tào An, anh hoàn toàn có thể ở lại thành phố lớn, nhưng anh thích trở về hơn. Về xây dựng mảnh đất quê hương của mình lại có một cảm giác thành công khác. Hơn 8 giờ sáng hôm sau, khi Giang Đào tan tầm, thì Tào An đã đợi cô ở phòng khách lầu 1. Lên xe, Tào An hỏi cô, em có mang băng bịt mắt không? Giang Đào lắc đầu. Giải băng lần trước anh đưa tôi để ở nhà rồi, bình thường cũng không dùng đến nó. Chưa nói đến chuyện chen chúc trên tàu xe công cộng có rất ít cơ hội chợp mắt. Dù ngồi xe của anh thì quãng đường mười mấy phút cũng không buồn ngủ đến nỗi nhất định phải ngủ ngay lập tức. Tào An mở hộp chứa đồ, lấy từ bên trong một giải băng bịt mắt hình con thỏ dễ thương, giống y chang cái lần trước. Xé bao bì đưa cho Giang Đào. Cái này cứ đặt ở trên xe để dùng cho tiện. Giang Đào nhận giải băng bịt mắt, vành tai hơi nóng lên. Anh mới mua à? Tào An đáp. Mua cùng đợt với cái lần trước đấy. Tôi thấy giá rẻ nên mua thêm vài cái. Nói cách khác, cũng không hề có món quà ngày cá tháng tư của em họ nào hết. Từ đầu anh đã mua riêng nó cho cô rồi. Trong lòng Giang Đào rối bời. Cũng may có thể đeo băng bịt mắt để che giấu. Cô tựa người lên ghế dựa thoải mái. Trước mắt chìm vào bóng đêm. Nghe được tiếng anh khởi động xe máy. Chỉ là xem mắt thôi mà. Sao anh giỏi chăm sóc người khác vậy chứ? Thậm chí lần đầu tiên anh tặng nó cho cô đã phát cho anh một tấm thẻ người tốt. trong các đối tượng xem mắt trước đây của Giang Đào. Có một người đã bị từ chối, còn muốn thử cứu vãn cục diện, dùng chiêu tặng hoa hồng cho cô. Giang Đào thấy hoa hồng chỉ cảm thấy lúng túng, còn giải băng bịt mắt mà Tào An tặng thì vừa bình dân lại thực dụng. Nếu nhất định phải dùng tới, bới lông tìm vết, so ra khuyết điểm, thì chính là nó quá mức đáng yêu. Đeo giải băng này ngay trước mặt anh, cô sẽ cảm thấy hơi xấu hổ. Chẳng mấy chốc, xe Jeep đã dừng trước cửa nhà cô. Giang Đào tháo băng che mắt xuống, bỏ vào hộp chứa đồ. Hai người xuống xe, bà ngoại đã nghe tiếng động mà ra đón rồi. Bà ngoại vỗ cánh tay Giang Đào. Cháu mau đi ngủ đi, để bà chiêu đãi Tiểu Đào. Ánh mặt trời tối chói chang, Giang Đào nheo mắt lại, thực sự không thoải mái bèn gật đầu với Tào An rồi đi vào. Cánh cửa sổ thủy tinh nhà bếp đã mở, có mùi thức ăn thơm phức bay ra. Tào An liếc nhìn vào bên trong, vừa hay trông thấy cô điều dưỡng nhỏ đi qua phòng khách, hướng về phía phòng ngủ. Bà ngoại, bà làm bánh trứng, cháu mang theo ăn dọc đường nhé. Tào An định bảo bà ngoại không cần khách sáo, mà bà ngoại đã nhanh chân bước vào rồi. Bánh trứng tươi ngon mới ra lò được bà ngoại bỏ vào túi giữ tươi. Lớp vỏ bên ngoài là trứng gà vàng óng ả, bên trong cuộn thêm cải xanh và xương sườn. Người cháu cao lớn thế kia, đây coi như là đồ ăn vặt thôi. Dạ, cảm ơn bà ngoại. Khách sáo cái gì, mau đi làm đi. Trên đường lái xe chậm một chút. Bánh trứng khá nóng, Tào An lái xe một mạch ra khỏi nội thành, rồi dừng lại bên vệ đường, xuống xe ăn bánh. Không khí trong lành, mặt đất mọc đầy cỏ dại xanh tươi mơn mởn. Cách đó không xa, trong sân của một nhà nông dân, trồng một gốc đào. Hoa đào đã nở được một nửa. Thành phố Đồng có một vườn thực vật không lớn, bên trong xây mấy khu vườn nhỏ ngắm các loại cây trồng. Bây giờ cây mai, cây đào đều đang vào mùa hoa, thu hút rất nhiều dân thành thị. Tài khoản tuyên truyền đại chúng của thành phố Đồng cũng đăng riêng một bài báo về khu vườn này. Văn hay, tranh đẹp. Ăn xong bánh trứng, Tào An rút khăn giấy ra lau tay, ngồi vào ghế lái gửi xe cho bà ngoại một tin nhắn. Bà ngoại, gần đây thời tiết đẹp, cháu đưa bà đi dạo vườn thực vật nhé. Ông cụ nhà mình biết cũng gõ chữ, nhưng ngày thường thích gửi tin nhắn thoại hơn, không đủ kiên nhẫn để gõ bàn phím nhỏ xíu trên điện thoại di động. Bà ngoại, tốt vậy sao? Liệu có làm lỡ công việc của cháu không? Gần đây công trường không cần gấp, cách 2 ngày cháu qua xem một lần là được. Lúc nào bà cũng rảnh, cháu đi được ngày nào? Ngày mai thì sao ạ? Cháu xem dự báo thời tiết, họ bảo ngày mai trời không có gió. Được, lâu lắm rồi bà cũng không đến vườn thực vật chơi. Vậy 9 giờ sáng mai cháu qua đón bà nhé. Lái xe khoảng hơn nửa giờ, đến vườn thực vật thì ánh nắng cũng ấm lên rồi. Bà ngoại đáp, ok.